Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, dị động. Theo Thượng Quan Thiến Thiến rời đi, đại điện bên trong trở nên an tĩnh lại, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn ra ngoài đi, một thân ảnh nhanh chóng tránh nhập đại điện bên trong, thành chủ. Hổ Vương xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, trong thần sắc rất là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Hổ Vương trầm giọng nói ra, thân đồ nhà cùng Đông gia đã là liên hợp ở cùng một chỗ. Một mực tại âm thầm điều động lấy nhân thủ, chỉ sợ chờ không được thời gian bao nhiêu chính là muốn hành động. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, nhân thủ của chúng ta nằm vùng thế nào? Hổ Vương nói ra, đều là y theo thành chủ ngài an bài xếp vào thỏa đáng. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, đều có thể tại thời gian ngắn nhất coi là bắt đầu hành động. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hiện tại là thời kỳ phi thường, nhớ lấy không thể chủ quan. Hiện tại Tuyết Quốc trong hoàng thành nhìn như gió êm sóng lặng. Thế nhưng là ấp ủ phong bạo lại là lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Một khi có sơ ý một chút, chỉ sợ lần này tới các huynh đệ đều muốn góp đi vào. Vậy coi như là phiền toái. Hổ Vương trần chờ một chút, lên tiếng nói ra, điểm này mời thành chủ yên tâm. Các huynh đệ đều là đao kiếm đổ máu sống sót. So với ai khác đều yêu quý sinh mệnh. Tuyệt không có khả năng xuất hiện sai lầm. Bất quá từ tội ác chi thành truyền đến một đầu mật tín. Không biết thành chủ ngươi có muốn hay không nghe. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói ra. Rằng, Hổ Vương nhẹ giọng nói ra. Gần nhất Cự Bắc thành bên trong Thiên Long quân điều động rất là tấp nập. Lý Kỳ Phong lông mày. Không khỏi nhăn lại. Thiên Long quân tấp nập điều động đây cũng không phải là một tin tức tốt. Mọi người đều biết, Thiên Long quân là Thái Càn vì ứng đối Đại Tuyết Long kỵ chuyên môn bồi dưỡng tinh nhuệ chi sư. Bây giờ một mực phụ trách Tuyết Quốc phòng tuyến Đại Tuyết Long kỵ tại Thượng Quan Thiến Thiến điều. Động phía dưới bắt đầu tiến về Tuyết Quốc trong Hoàng Thành. 20 vạn Đại Tuyết Long kỵ cơ hồ là rút lấy 3/4. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Hắc Hà phòng tuyến trở nên vô cùng suy nhược. Nếu là Thiên Long quân tập trung ưu thế binh lực, thừa dịp bất ngờ, đối Hắc Thành triển khai tấn công mạnh, như vậy chỉ sợ lưu lại 5 vạn Đại Tuyết Long kỵ đem không cách nào ngăn cản Thiên Long quân bộ. Pháp, nếu là thật sự như vậy Tuyết Quốc, nhưng chính là thật nguy hiểm. Những năm này đến nay, tiếp lấy Hắc Hà tấm chắn thiên nhiên, còn có kia sức chiến đấu vô cùng cường hãn Đại Tuyết Long kỵ. Tuyết Quốc có thể ngăn cản Đại Tuyết Long kỵ xâm lấn. Nhưng là bây giờ đã mất đi Đại Tuyết Long kỵ cái này trước nhất lớn ỷ vào. Như vậy không thể nghi ngờ là đưa cho Thái Càn tốt nhất thời cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nói ra, còn có hay không tin tức của hắn? Hổ Vương lắc đầu. Nói ra, hiện tại Thái Càn biên phòng thủ vệ thực lực lớn gia tăng. Cái này khiến tin tức phái đưa trình độ tăng mạnh. Ta cái này cần đến đầu này tin tức. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Chậm rãi tại đại điện hành tàu. Đi tới đi lui vừa đi vừa về. Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng cân nhắc. Theo thánh điện cùng vương đình hủy diệt. Thái Càn Nam Bắc hai cảnh cũng là bình tĩnh lại bên trong. Lại không tai họa. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Thái Càn quốc lực tăng mạnh một bậc thang. Hiện tại Thái Càn hoàn toàn có thể thừa dịp Tuyết Quốc bên trong hoạn thời điểm triển khai công kích. Phải biết, vô luận là Thái Càn cũng tốt, vẫn là Tuyết Quốc cũng tốt. Cái này giống như là hai con lẫn nhau đề phòng lão hổ. Khi bất kỳ bên nào lộ ra lười biếng thời điểm, nhìn chăm chú lên đối thủ sẽ không chút khách khí đập ra. Cho hắn một kích chí mạng. Hiện tại chỉ sợ là kia Long Khuyết sinh ra dã tâm. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, hắn không khỏi nhớ tới tại Cự Bắc Thành thời điểm Long Khuyết mệnh lệnh, giờ phút này tinh tế nhớ tới, Long Khuyết tựa hồ sớm có dự định. Hổ Vương, Thiên Long Quân cảm thấy đại khái có bao nhiêu người? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Hổ Vương cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, y theo ta ngày xưa tại hiểu rõ, chỉ sợ Thiên Long Quân có thể điều động nhân số tại 20 vạn trở lên. Lý Kỳ Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thái Càn những năm gần đây quả nhiên tại Cự Bắc Thành bên trong không ít bỏ công sức a. Chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Lý Kỳ Phong sẽ cảm giác được trên lồng ngực của mình phảng phất đè ép một cục đá to lớn, ép hắn có chút không thở nổi. Nếu là thật sự Thái Càn phát động cùng Tuyết Quốc chiến tranh, lập trường của hắn hẳn là ở phương nào? Đã từng hắn vì thủ hộ Thái Càn bách tính, không tiếc hết thảy tại Nam Man khổ chiến, thế nhưng là đã từng bảo vệ yếu sư bây giờ trưởng thành, đối với mình cực kỳ để ý đồ vật lộ ra răng nanh. Cái này khiến Lý Kỳ Phong khó mà tiếp nhận. Hắn lại nên làm như thế nào? Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, nhìn xem Hổ Vương, thần sắc nghiêm túc nói ra. Hổ Vương, nơi này hết thảy chính là giao cho ngươi. Nếu như y theo lấy kế hoạch của chúng ta tiến hành tiếp, hẳn không có vấn đề quá lớn. Hổ Vương thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm giọng hỏi, thành chủ, ngươi là muốn? Lý Kỳ Phong nói ra, ta muốn đi một chuyến Cự Bắc Thành. Hổ Vương thần sắc lập tức trở nên khó coi. Hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng Lý Kỳ Phong tiến về Cự Bắc Thành bên trong muốn làm gì. Một khi phỏng đoán là thật, như vậy Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là đem mình đưa thân vào hãm cảnh bên trong. Thành chủ, hiện tại tội ác chi thành bên trong các huynh đệ đều ở Tuyết Quốc. Ngươi nếu là độc thân tiến về Cự Bắc Thành, chẳng phải là? Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói ra, ngươi thế nhưng là không nên quên, ta là Thái Càn Quang Minh Vương, cho dù là kia Cao Chiến Hùng lại có dã tâm, chỉ sợ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, ta cũng là không phải cái gì dễ khi dễ nhân vật. Lại không tốt, ta muốn rời khỏi bản sự vẫn phải có. Hổ Vương thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, xuất thân nói ra, thành chủ, Cự Bắc Thành bên trong nhưng cũng là tàng long ngoạc hổ chi địa. Ngươi nhất định phải coi chừng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta tự sẽ cẩn thận một chút. Ngược lại là ngươi, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm trong hoàng thành hết thảy động tĩnh. Nếu không chúng ta làm hết thảy đều là phí công nhọc sức. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, thành chủ yên tâm, đối với kế hoạch ta sớm đã là rõ ràng trong lòng, nhất định sẽ tiến hành thuận lợi đi xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy liền nhiều vất vả Hổ Vương. Hổ Vương lắc đầu, nói ra, thành chủ là thật sự là khách khí. Đem một phong viết xong tin đặt ở thượng quan Thiến Thiến bên gối. Lý Kỳ Phong tỉ mỉ vì ngay tại đắm chìm trong mộng đẹp mỹ nhân thu nạp lên tản mát tóc dài. Trong thần sắc đều là yêu chiều. Đối với người trước mắt, hắn đã từng âm thầm thề, nhất định phải thủ hộ đến cùng. Hắn đưa nàng phụng làm nữ hoàng, vì mình nữ hoàng đi chiến đấu, tự nhiên là một loại khác hưởng thụ. Nhẹ giọng nhẹ chân rời đi, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, nội lực thôi phát đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh tại giữa không trung hiển hiện, thân ảnh hướng phía Cự Bắc Thành phương hướng mà đi. Sau 3 canh giờ, thượng quan Thiến Thiến từ ngủ say bên trong tỉnh lại, thấy được bên gối tin, lại là không thấy trải qua mấy ngày nay mở mắt liền có thể nhìn thấy người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,